Chương 328, Vũ Tiên Thần Thông. Chương 328, ung ung phương viên mười mấy dặm nhấc lên một hồi khí lưu cuốn lên lôi mình. Trong mười dặm tất cả vật chất bị áp xúc qua đi, rút đi không khí đạt được bốn phương tám hướng bổ sung bao trùm tới, gần sổ thao túng vu sư tháp mở ra một cái truyền tống môn, đem thu nhỏ lại đến đường kính 1 mét thâm hàn địa ngục ném vào truyền tống môn. Lúc đầu ở chỗ này tiếp tục sụp đổ đến trường hạt gạo, tiếp lấy nổ tung hình thành kinh khủng hơn lực phá hoại, đây mới là áo nghĩa pháp thuật hoàn chỉnh hình thái. Nhưng là gần sổ đã không cách nào thao túng pháp thuật tiếp tục diễn biến xuống phía dưới, có thể đưa đi ở khác địa phương bạo tạc đã là hắn năng lực cực hạn, nếu không thì phải đối mặt bị chính mình pháp thuật tạc đến trọng thương hạ tràng. Ông không gian ba động một cái không gian cửa mở ra phun ra một thân ảnh. Gabriel cúi đầu xem cùng với chính mình, tay phải cùng chân trái đều bị nổ banh, trên người ngũ giai vu sư bảo càng là dường như vải rách giống nhau động ở trên người, đã từng cao quý tóc vàng bị mặt trái lực lượng ăn mòn đã biến thành sấm lạnh, toàn bộ trên người đều là bị địa ngục ảo cảnh niệm thú cắn xé vết thương. Chưa từng có cái nào một lần, hắn lại như vậy chật vật đứng ở kề cận cái chết. Ra đi người theo đuổi của ta. Gabriel lạnh giọng nói. Mặc dù không có thể sử dụng vu sư tháp chiến đấu, nhưng là từ bên trong triệu hồi ra người theo đuổi lại không là vấn đề. Một nam một nữ hai cái bao phủ ở dưới hắc bào thân ảnh. Gabriel còn thừa lại tay trái bắt lại một người trong đó cắn lấy hắn tinh thần trên động mạch. Đại lượng huyết dịch hút vào trong cơ thể thảm trọng thương thế trong chớp mắt ngắn ngủi bắt đầu trọng tố. Duy nhất người theo đuổi huyết chú khôi lỗi. Gần sổ cao mày nói. Vu sư có rất nhiều loại người theo đuổi. Dấu vết kiếm sĩ cùng vũ trang kỵ sĩ chính là trong đó chính thống. Nhưng là vậy đủ một ít vu sư bồi dưỡng một ít đặc thù người theo đuổi, huyết chú khôi lỗi liền đúng như vậy một loại, đem chính mình thương thế toàn bộ chuyển rời đến huyết chú khôi lỗi trên người. Chỉ là ngắn ngủi vài giây, Gabriel trọng thương tổn đến kê cận hỏng mất thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Trái lại bên kia gần sổ, mạnh mẽ phóng thích áo nghĩa pháp thuật hạ chẳng chính là tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, mặc dù có dược tề phụ trợ muốn tỉnh lại cũng cần mấy phút. Mị cả xạ rút ra dấu vết trường kiếm không nói hai lời xông tới tranh thủ thời gian. Thật là lợi hại dấu vết kiếm si Gabriel tham lam nhìn chằm chằm mị cả xạ, chỉ nhìn mị cả xạ xông tới tốc độ là hắn biết mị cả xạ khó đối phó. Bất quá đối với điểm này hắn sớm có chuẩn bị, tay phải hóa thành đỏ tươi một đao chỉ là một đao đã chặt bỏ một cái khác người theo đuổi đầu lâu. Huyết toán con nít gần sổ lắc đầu nói. Cái này đồng dạng là một loại duy nhất người theo đuổi binh khí, dùng sinh mệnh hóa thành một cái sinh mệnh lực siêu cường huyết toán con nít, đủ để dây dưa kéo lại mỉ cả xạ trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại trợ giúp hắn. Gabriel người như thế dĩ nhiên cực đoan đến ngay cả người theo đuổi cũng không tin tưởng con tin tưởng chính mình trình độ. Gần sổ, ta sẽ cướp đi người theo đuổi ngươi biến thành của mình. Gabriel ra chỉ khuyết đại âm thanh thuật lớn tiếng nói. Tại chỗ có người trợn mắt ốc mồm ngưng mắt nhìn dưới, Gabriel một bả xé nát trên người rách nát vu sư bào, trắng non dưới da mặt từng cái gân cốt bắp thịt dường như chuột nhỏ giống nhau nhảy lên vặn mẹo, từ một cái tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm trong nháy mắt hóa thành kẻ cơ bắp. Lưu lại một chuỗi tàn ảnh, từng cái khoảng cách 100m nhằm phía gần sổ. Thuấn di vượt lên trước tốc độ âm thanh tốc độ đều phải không gần sổ bạch nhãn tập trung Gabriel phát hiện một cái kinh người sự thực. Dĩ nhiên là luyện thể thuật, không đúng chắc là võ đạo văn rõ ràng giống như là phù thủy đặc thù chức nghiệp vũ tiên, đây là vũ tiên thần thông xúc địa thành thốn không có sai. Một cái chức nghiệp giả, tuyệt đối không thể kiêm tu lượng chủng bất đồng đặc thù chức nghiệp. Mặc dù vu sư tu luyện luyện thể thuật, đó cũng là trải qua cải tạo lấy pháp lực vì căn bản cường hóa thể chế một loại thủ đoạn, mà không phải dường như Gabriel giống nhau sử dụng ra một loại khác đặc thù nghề nghiệp thần thông lực lượng. Chỉ có một khả năng, lúc này trưởng khống cố thân thể kia chính là một cái khác Gabriel. Thế gian có một loại đỉnh tiêm lại gần gà thiên phú đôi hồn nhất thể, một cái ý thức khống chế hai cái đồng nguyên linh hồn sử dụng một cái thân thể có thể tu luyện lưỡng chủng chức nghiệp, nếu như một cái linh hồn thiên phú ha ho một cao y linh hồn thiên phú kém. Coi là cái này nhân loại không may chỉ có thể tu luyện kém nhất chức nghiệp, đồng thời tu luyện lưỡng chủng đặc thù chức nghiệp. Đại biểu Gabriel trong cơ thể hai cái linh hồn thiên phú đều là đỉnh tiêm. Mị cả xạ, rút lui gần sổ đi qua đoàn đội khế ước truyền âm nói. Một kiếm bức lui huyết toán con nít, mị cả xạ quanh thân mị rủ tạ mạ cương khí phun ra khí lưu sông thẳng hướng vu sư tháp, Tủ Cả đã mang theo gần sổ trước một bước lui về bên trong tháp. Bằng vào Vu sư tháp cường đại lực phòng ngự, Gaberzien muốn đánh vỡ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Độc Long pháp tấn Gaberzien cơ hồ là đuổi sát Mỹ cả xạ vọt tới Vu sư tháp bên cạnh, thậm chí ngay cả Vu sư tháp thả ra vài cái đại hình pháp thuật đều theo tự chia tán. Một trưởng hạ xuống phía sau một cái song đầu độc long pháp tướng quấn chặt lấy Vu sư tháp không ngừng phụt lên nọc độc. Ngũ giai ma sủng song đầu độc long, đệ nhất trọng công dụng cường hóa thụ giới giáng lâm, loại thứ hai công dụng chính là tu thành một cái độc long pháp tướng. Chủ tu Vu sư phụ tu Vũ Tiên là hắn quyết định đường. Mỗi một quyền mỗi một chân, Gaberzien đều chấn vỡ Vu sư tháp mặt ngoài, nếu như là bình thường Vu sư tháp thật đúng là không chịu nổi loại này phá hư. Thế nhưng Gaberzien không biết. Ở Vu sư bên trong tháp có một ẹn tỷ ổng thủy chung ở cung cấp tinh thuần ánh mặt trời. Miễn là ẹn tỷ ổng còn có pháp lực, mệt chết Gaberzien cu nở dê đừng hỏng phá hư gần sổ Vu sư tháp. Làm sao có thể Gaberzien sắc mặt tức giận đến lúc đỏ lúc trắng. Mỗi một quyền hạ xuống, đều có một phần lực lượng biến mất, thật vất vả đánh vỡ cô hóa phòng ngự pháp thuật xúc phạm tới thân tháp. Những cái này hư hại thủy tinh trong chớp mắt liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, ước chừng mấy phút đi qua hắn dĩ nhiên lãng phí một cách vô ích thể lực. Cứng qua năm đấm. Gần sổ đứng ở Vu sư trong tháp tỉ mỉ quan sát. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy đặc thù chức nghiệp Vũ Tiên. Vũ Tiên tu luyện huyết khí cùng pháp tướng trưởng khống các loại võ đạo thần thông. Đây là một loại tiền kỳ một dạng hậu kỳ cường đại chức nghiệp. Một ngày tu luyện tới tích huyết trọng sinh truyền kỳ cảnh giới sinh tồn năng lực cùng đơn thể lực sát thương kinh người khủng bố. Căn cứ truyền kỳ phù thủy thiết thân lĩnh hội, cách xa nhau một cái thế giới khoảng cách chiến đấu võ tiên nhất định bại tẩu. Cách xa nhau một cái thế giới trong vòng, nếu như không phải cận chiến Vu sư 8 phần 10 muốn chọn rút đi, đương nhiên hai cái chức nghiệp muốn giết đối thủ cũng rất khó. Đến nơi này loại cấp độ chức nghiệp giả các loại cho NG sinh thủ đoạn siêu cường. Muốn triệt để xóa bỏ một cái chỉ có thể từ linh hồn mặt hạ thủ. Pháp thiên tượng địa Gaberzien mắt thấy không phá hư được Vu sư tháp, trực tiếp thi triển thần thông thân thể biến lớn ôm lấy Vu sư tháp. Dường như nhổ cây cải củ giống nhau, toàn bộ Vu sư tháp nhấc lên khỏi mặt đất, Gaberzien há to miệng rộng cắn một cái Vu sư tháp mặt ngoài một tầng thật dày thủy tinh, hắn người thứ ba thần thông kình thôn thiên hạ có thể để cho ăn đi tất cả chuyển hóa thành huyết khí. Ha tự tìm tử lộ. Gần sổ kem chút không có bật cười. Trước mắt hắn mạnh nhất con bài chưa lật, chính là nhập thân vào Vu sư tháp, bằng vào Vu sư tháp kiên cô ở chân thực bên trong lĩnh vực bạo phát thanh đồng LV2 cổn phở xỉ ẩn kỹ năng, bằng vào trong nháy mắt sức bật ở Vu sư tháp không chịu nổi trước đây biến thân ác ma săn tử trịa bạo nổ Gaberzien. Thế nhưng hiện tại Gaberzien, hắn cũng dám trước mặt ăn chính mình Vu sư tháp. Vu sư tháp bản thân từ máu thịt của hắn hợp thành. Nội bộ liền dung hợp vô hạn chi xà chia ra gen, Gaberzien miễn là dám ăn đi sẽ không sợ hắn có thể tiêu hóa hết, truyền kỳ đẳng cấp huyết mạch vũ trang tuyệt đối không phải hắn một cái ngũ giai vũ tiên thần thông có thể tiêu hóa hết.